Chương 1214, Ni Tật Giật bị tiêu diệt chiến. 6. Ầm ầm ầm ầm ầm, đại địa chấn động đại địa, phá thoái vỡ ra từng con đạn chờ bị ạt. Vô cùng cường đại đạn chờ bị ạt, chậm rãi từ đại địa chi hạ bò lên đi ra. 7 con đạn chờ bị ạt. Từng cái đều là cấp đạn chờ bị ạt thực lực, trong đó một con thậm chí đạt điển cấp đạn chờ bị ạt thực lực. Thăng thêm củ rổn tọa hạ cái kia phi hành đạn chờ bị ạt. Hết thể ta mờ con. Một đất cấp, ba y cổ nạ cấp. Giặt phở xa nhất cơ bản năng lực, khống chế chữ chết khôi lỗi. Mà cu rộm, thì là khống chế ta mở con vô cùng cường đại đạn chờ bị ạt. Đây là cu rộm mạnh nhất đội hình. Cho dù tại trên chiến trường, cũng là đủ để hủy diệt nhất quân khủng bố đội hình. Nhưng là, bây giờ, bọn hắn muốn đối phó, chỉ có một cá nhân ạ cảm tới đi, tỷ tỷ, ta sẽ đem ngươi đánh tan. Nhìn xem ạ cảm, cu rộm nói nói. Tại cù rồn mở miệng một ngáy mắt, giặt phở xạ khôi lỗi, đã hướng về ạ cảm xông tới. Ta mở con đạn chờ bị ạt, từng con, hình thể vô cùng to lớn, nhỏ nhất, cũng là có 3 mét cao mỉ gần dài 6 thước. Nhất to lớn một con, có 10 mét tờ chi cự, mấy chục mét trưởng. Đây là cù rồn con duy nhờ ật cấp đạn chờ bị ạt khôi lỗi. Hình thể khổng lồ, gánh chịu lấy to lớn vô cùng trọng lượng, cơ hồ mỗi một bước, đại địa ở trên chấn động. Ầm ầm ầm ầm ầm, hình thể to lớn. Một bước nhưng vượt qua bên trên 10 meter thậm chí càng xa, mấy bước ở giữa đã đem ạ cảm bao vây, từng con đạn chờ bị ắt, toàn bộ đều là cùng nhau đối với ạ cảm phát khởi tiến công. To lớn thu trưởng đánh ra, ga ho the tờ ở giữa âm ba năng lực công kích. Trong miệng thốt ra liệt diễm ta mở con đạn chờ bị ắt công kích, một nháy mắt, liền đã là ạ cảm chỗ địa phương đại địa trong nháy mắt phá toái. Mà ạ cảm tại dạng này công kích đến, chỉ có chật vật né tránh lấy. Ả cảm thực lực rất mạnh, xác thực, nhưng là, cũng chính là cấp đạn chờ bị ạt thực lực mà thôi. Còn xa xa không có đạt cấp đạn chờ bị ạt thực lực tình trạng, bây giờ, bị ba y cổ nạ cấp đạn chờ bị ạt nhà một đợt cấp đạn chờ bị ạt vây công. Ả cảm căn bản cũng không có một điểm phản kháng năng lực. Chỉ có thể không ngừng né tránh, chỉ có thể tìm lấy thời cơ phản kích mà thôi. Nguyên tắc bên trong. Cù rồn cũng là có một đợt cấp đạn chờ bị ạt khôi lỗi. Vô cùng cường đại, vẹn vẹn nương tựa theo đầu kia đạn chờ bị ạt khôi lỗi, cù rồn liền cơ hồ đem Nỉ Tật Giật người diệt sạch. Có thể nói, tại nguyên tắc bên trong, cù rồn tuyệt đối là Nỉ Tật Giật ngoại trừ ẹ tịt ngoại ý muốn đụng tới nhất cường đại địch nhân. Mà bây giờ, cù rồn thực lực, càng thêm cường đại. Trong tay khôi lỗi, cũng là càng thêm khủng bố. Không nói gì, tại tám đầu đạn chờ bị ạt công kích đến. Ả cảm căn bản cũng không có dư thừa thời gian nói cái gì, tinh thần cao độ tập trung. Thân ảnh nhảy lên, cu dồn trực tiếp nhảy tới cấp đạn chờ bị ạt trên đầu. Tại bên trên khống chế đạn chờ bị ạt đối Ả cảm không ngừng oanh kích lấy. Không ngừng né tránh, tìm lấy cơ hội, đồng dạng, đang nha y tránh bên trong, Ả cảm cũng là sẽ ở những này đạn chờ bị ạt trên thân lưu lại một hai nói. Gì năng lực rất khủng bố. Tùy tiện nhất đao liền có thể giết người. Nhưng là, những này đạn chờ bị ạt toàn bộ đều là tử vật, là khôi lỗi. Trừ phi ạ cảm đem bọn hắn toàn bộ chém thành hai khúc. Bằng không, liền xem như trạm thủ cũng không hề dùng. Đối với ạ cảm công kích, cụ dồn hoàn toàn không thèm để ý hắn khôi lỗi toàn bộ đều là đi qua cải tạo. Coi như hư hại, cũng có thể chữa trị, hoặc là, sử dụng dành trước. Tại thần đô trụ sở bên trong. Cụ rồn nhưng là có không ít đạn chờ bị ạt khôi lỗi dành trước lấy á cụ rồn cùng ạ cảm chiến đấu vang dội. Tại còn lại địa phương, chiến đấu, cũng là vang dội. Nỉ Tật Giật hết tha y mo y người, đối mặt ẻ tít. Thờ giờ bị ạt, tinh anh ám sát bộ đội những người này đều là ở một bên làm nhìn xem. Không có cách nào, ẻ tít trực tiếp ra lệnh cho bọn họ không thể nhúng tay. Đối ẻ tít tới nói, Nỉ Tật Giật cái này đồ chơi, vẫn là mình tới chơi hỏng tương đối có ý tứ. Đặc biệt là, Nỉ Tật Giật người lãnh đạo thủ lĩnh vẫn là Nạ Dẹn Đạ. Cái này khiến ẹ tịt càng thêm cảm giác thú vị. Thật không biết bệ hạ tại sao muốn lưu các ngươi đến bây giờ, để một đám chuột nhỏ tại dưới chân thiên tử một mực làm ẩu. Nếu không phải bệ hạ hạ lệnh, các ngươi Nỉ Tật Giật thật không biết đã bị vây quét mấy lần, diệt sạch mấy lần. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, ẹ tịt lắc đầu khinh thường nói. Hừ, ẹ tịt, ngươi chừng nào thì biến nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn xem mà ẹ tít, Nạ Dẹn Đạ hừ lạnh nói. Tại Nạ Dẹn Đạ bên cạnh, Leoner, Lục Bột, Mai nẹ còn có cả Smile đứng ở một bên, cảnh giác nhìn xem Etit. Cho dù là nhẫn thuật đông đảo, nhưng là, đối mặt Etit, bọn hắn y lì nguyên cảm giác kinh hồn táng đảm. Vô pháp, Etit thực lực quá mạnh, uy danh quá thịnh. Mang cho bọn hắn áp lực, là trước nay chưa có. Nói nhảm cũng có thể là thực lực quá mạnh, đem bọn ngươi xem như đồ chơi. Đối đồ chơi nhiều nói vài lời thế nhưng là nữ nhân độc quyền A nghe được nạ dẹn đạ, Etit mắt không khỏi nhíu lại nói. Đồ chơi nghe được Etit, nạ dẹn đạ nhún mày. Etit lời nói rất không dễ nghe, rất chói tai. Nhưng là, càng như vậy, nạ dẹn đạ liền càng không an tâm. Etit tự tin, nói minh dạ tập căn bản cũng không bị Etit để vào mắt. Cho dù là mình toàn bộ vây công Etit cũng giống như vậy. Đối Etit, nạ dẹn đã hiểu rất rõ, nàng chỉ đối cường giả cảm thấy hứng thú. Chỉ có đối đầu cường giả, Etit mới có thể chăm chú. Mà bây giờ, Etit thái độ, hiển nhiên, Etit không có đem bọn hắn làm thành đối thủ, đồng dạng, cũng nói, Etit có tự tin đem bọn hắn như cùng nàng lời nói đồng dạng, xem như đồ chơi. Bột tại nạ dẹn đã sau lưng, Cát Mai không khỏi gọi nói. Etit lời nói quá khinh người. Những người khác có thể nhịn xuống tới, nhưng là, Cát Mai lại là không thể. Nói đến hắn, hắn là một cái nửa đường xuất ra sát thủ, nhẫn đạo quá kém. Đồng dạng, Cát Mai không có nguyên tắc kinh lịch khiến nàng nhanh chóng trưởng thành. Hắn hiện tại, vẫn là cái kia gà mở mà thôi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Phất tay đem Cát Mai ngăn lại, nhìn xem Etit. Nạ dẹn đã nghi trọng nói. Trước đó nạ giả sổ không phải đã nói rất rõ ràng sao, nỉ tất rách, toàn diệt nhìn xem nạ dẹn đã, ẹ tịt nói. Sau cùng, ngự khi âm lánh vô cùng, một nháy mắt, một cỗ to lớn sát khí, mới ẹ tịt trên thân bạo phát đi ra, bao phủ toàn trường. Phanh một nháy mắt, nạ dẹn đã động tại ẹ tịt bạo phát sát khí thời điểm. Một nháy mắt, động. Không có có bất kỳ chuẩn bị nào, không có bất kỳ cái gì đoán trước. Tiên hạ thủ vi cường, động. Nhất quyền đối ẹ tịt thoanh kích đi qua. Máy móc hóa cải tiến cánh tay, trong nháy mắt, thoát ly nạ dẽn đạ bả vai, mang theo thiên quân chi lực, nổ vang ẹ tịt. Chiến đấu, hết sức căng thẳng.